không thì quả thật quá là uất ức a, đó chỉ là một trong những điều mà Nam Phong bất mãn về lão sư phụ mình. Đôi khi hắn còn không biết được rằng mình đi bái sư học nghệ hay là vào nhầm động phủ của mã tặc nữa đây. Đặc biệt là khi hắn đề cập đến vấn đề tên tuổi của lão, thì nhận được kết quả là sự úp mở và nói rằng đến một lúc nào đó nên biết thì hắn sẽ biết. Ok fine, những thứ cao nhân như lão luôn thích thần thần bí bí như vậy ư, nhưng cũng trong 3 tháng này, hắn đã học được rất nhiều từ lão sư phụ mình. Con đường tu tiên huyền diệu dường như đang mở ra trước mắt của hắn vậy. Nam Phong biết thêm được nhiều những thứ vô cùng mới mẻ. Hắn biết được tu tiên đạo là như thế nào và cuộc sống của nó ra sao. Cái thế giới tu tiên này nói ra thì vô cùng huyền diệu, nhưng cũng rất chi là buồn tẻ. Huyền diệu là vì hắn có thể làm được tất cả mọi thứ mà hắn từng mơ ước từ trước đến giờ. Nhưng buồn tẻ lại là vì hắn chỉ có thể suốt ngày cắm đầu vào tu luyện mà thôi. Một người trước khi công thành danh tọa thì sẽ có một cuộc sống dài đằng đẵng và nhàm chán. Cũng may cho Nam Phong là hắn đã được hệ thống cải tạo qua một lượt và sự bá đạo của hệ thống lưu trữ đã trợ giúp hắn lược bỏ đi rất nhiều những công đoạn nhỏ trong đó. Lão ăn mày thật không thể biết tên này là một thiên tài hay là một kẻ đần độn nữa đây. Nhiều khi lão chỉ cần giảng giải một vài lần là tên tiểu tử này đã nhớ vào y nguyên vào trong đầu và đọc ra vanh vách. Nhưng cũng nhiều lúc cho dù lão ta giảng giải đến bao nhiêu thì tên này cũng không thể nào hiểu được. Điều đó khiến cho một người làm sư phụ như lão cũng không thể nào lý giải nổi. Nam Phong, con quyết định hôm nay sẽ xuống núi ư? Lão cái băng chắp tay sau lưng và hờ hững hỏi. Vâng. Hôm nay con nhất định phải xuất sơn vì đại hội luận võ sắp bắt đầu rồi. Nam Phong quyết tâm nói. Hắn mặc dù rất muốn ở trên núi tu luyện thêm một thời gian nữa, nhưng cái nhiệm vụ chết tiệt này đã khiến hắn không thể không bỏ dở giữa chừng. Đi cũng tốt, những gì con học được từ ta trong vòng 3 tháng qua cũng nên có chỗ để thực nghiệm rồi. Con đường tu luyện này không chỉ lúc nào cũng ở một chỗ tu luyện, mà phải biết ra ngoài cọ sát, trải nghiệm, nếu không sẽ không bao giờ tiến thêm được nữa. Trong vòng 3 tháng qua, Nam Phong từ một kẻ không biết gì nay đã đạt đến cảnh giới kết dịch kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút nữa là có thể kết thành chân đan. Thành tựu vô lượng, đẳng cấp của tu luyện theo hắn được biết hiện giờ bao gồm: luyện thể kỳ, luyện khí kỳ, kết dịch kỳ, kết đan kỳ, phá khí kỳ và hóa khí kỳ. Trong đó 3 cấp độ đầu là liên quan mật thiết đến nhau. Nếu mà căn cơ chắc chắn thì rất có lợi cho những cấp độ tiếp theo. Sau kết dịch thì võ giả sẽ ngưng tụ thành một viên chân đan. Khi đó chân khí của võ giả sẽ mạnh hơn bao giờ hết. Khi kết đan thành công thì võ giả cần phải phá khí để chân khí có thể lưu thông khắp bát mạch. Người ở cảnh giới này được xưng là tông sư trong võ học. Khi mà có thể cách không đả vật hay là vận dụng khinh công một cách thành thạo. Sau phá khí xong thì võ giả sẽ tiến hành cô đọng lại luồng chân khí đó, để tạo thành một luồng chân khí bản mệnh. Luồng chân khí này có thể hóa thành hình dạng nhất định, trợ giúp cho võ giả trong chiến đấu. Người đạt đến cấp độ này cơ bản đã không thuộc phạm trù của người bình thường nữa rồi, mà có thể tự xưng là tiên nhân. Khi mà tuổi thọ của những người này có thể gấp 3, gấp 4 lần thường nhân, theo Nam Phong thấy thì lão cái băng dường như đã đạt đến cảnh giới này rồi và cũng có thể là vượt qua được nó. Nhưng khi hắn hỏi thì lão lại không nói cho biết, mà chỉ nói rằng sợ hắn biết quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến con đường tu luyện của mình. Thiên A, lại thêm một cái thần bí nữa ở đây. Càng thần bí thì hắn lại càng tò mò A. Mà đã tò mò thì làm sao có thể tập trung tốt vào việc tu luyện được cơ chứ? Sau khi đạt đến kết dịch kỳ đỉnh phong thì Nam Phong cảm thấy cái tên thần bí đánh bại hắn lúc trước cũng không hề đáng sợ như hắn tưởng tượng. Tên đó theo Nam Phong dự đoán thì rơi vào khoảng giữa giai đoạn luyện khí và kết dịch. Nếu bây giờ mà cho hắn quay trở lại lúc đấy, thì hắn thừa sức có thể đánh ngã được tên này. Tên thần bí này đã không còn xứng làm đối thủ của hắn nữa rồi. Mẹ nó, hệ thống, mày bật bảng trạng thái lên cho ta xem nào. Nam Phong bực tức nói. Đang tu luyện yên lành thì bị lôi đi làm cái nhiệm vụ gì mà mình chủ võ lâm. Không người bình thường nào có thể nhận nhịn được a, thật may mắn rằng hắn cũng không phải là một người bình thường. Nhân vật, Vũ Nam Phong LV. 4 nghề nghiệp, sinh viên DS hàng hải chủ nhân của ẩn sĩ các thể năng. 35, 18, chân khí. 40 cấp độ tu luyện. D, trang bị, không kỹ năng, không điểm tích chữ, không kết luận. Ok, khà khà, bao nhiêu công sức luyện tập. Dường như thể năng của mình đã tăng lên đến tận 20 điểm. Đã thế lại còn mở ra được hai thư mục mới là chân khí và cấp độ tu luyện nữa chứ. Nam Phong hiện giờ đang vô cùng hào hứng. Nếu mà quay trở về 4 tháng trước, thì hắn chỉ là một tân sinh viên vô cùng bình thường như bao người khác. Không ngờ vận mệnh đã biến hắn từ một người bình thường trở thành một đại cao thủ, đã thể còn là một đại gia chính hiệu và có hot girl làm người yêu nữa chứ. Thế nhưng, Nam Phong chau mày của mình lại, hắn nhìn thấy cái ok gì kia, ok cái gì mà ok chứ. Cái hệ thống chết tiệt này cuối cùng vẫn không thể viết ra được một câu từ nào đó mỹ miều hơn nữa hay sao? Mà lại ghi là ok, đúng thật là FDP, cách chương.